Một vạn câu em yêu anh, nhất vạn cú ngã ai nhĩ. Chương 36, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Bà ba giúp cục cưng quan sát quan hệ gia đình. Ngày 14, tháng 2, cuối tuần trời nắng đẹp. Từ sau ngày quái thú đệ đệ sinh ra, cục cưng không có còn chỗ dung thân. Ông nội mỗi ngày đều ôm quái thú đệ đệ bên người. Cũng không để ý cục cưng. Bà ba cũng không phải giúp quái thú đệ đệ pha sữa thì giúp hắn thay tã. Sắp một câu, quái thú đệ đệ hào bần, đều ân, ị trên người thật to. Mọi người không cần học hắn Nga, còn có cái kia daddy phá hư. Diễu cợt cục cưng nói, xem đi, quái thú đệ đệ của con vừa sinh ra. Cục cưng đã bị đánh tới lãnh cung không ai thương. Daddy phá hư, daddy thối. Hy vọng ba ba đừng cho daddy thối cùng ba ba ngủ chung nữa. Như vậy sẽ không ra thêm nhiều quái thú đệ đệ. Phác Sán Liệt, tiểu tổ tông A, daddy đều giúp con viết nhật ký. Con còn nguyền rủa daddy như vậy A. Con không phải là con của daddy sao A cục cưng. Đã nói. Hy vọng ba ba vừa thấy daddy trên giường một cước liền đá xuống. Bất quá. Hỏi trước một câu, Daddy ơi, cái gì gọi là lãnh cung a, Phác Sán Liệt, con ngoan, lãnh cung liền giống như Daddy mỗi ngày chỉ có thể ngủ cùng con. Chịu tiếng khò khè độc hại, cục cưng, người ta mới không có khò khè đâu, là Daddy mỗi ngày nói mớ, nói cái gì bảo bối cho hôn một cái. Hiền, chúng ta lại làm một lần được không? Anh rất nhớ xét xem. Phác Sán Liệt, nếu tất cả mọi người không cần cục cưng quyết định rời nhà trốn đi, mang theo ông nội giúp cục cưng mua đồ vật này nộ đề dùng. Mang theo daddy để đặt đầu giường, cuối cùng mang theo quái thú đệ đệ mà các người yêu thích. Hừ, hy vọng các người đừng tới tìm cục cưng. Cuối cùng, không thể quên nhớ mang bánh bút, đinh nhân xoài cục cưng thích nhất của ba ba làm. Phác Sán Liệt, đây là cách con bỏ nhà đi. Ai, hiện tại tiểu hài tử cũng quá lợi hại. Bỏ nhà đi còn biết mang theo. Bất quá, vì sao con muốn dẫn theo đệ đệ con? Còn vì sao mang daddy để đầu giường làm gì? Cục cưng, các người đều thích đệ đệ không cần cục cưng. Cục cưng liền mang đệ đệ đi. Các người ai cũng không có thể thích. Mang theo daddy để đầu giường. Sẽ không có chuyện lại thêm quái thú đệ đệ. Phác Sán Liệt, con đúng là ăn cái gì mà lớn a, chính là. Cục cưng mang đệ đệ ra ngoài, liền phát hiện cục cưng lạc đường. 55.555, cục cưng mỗi lần ra ngoài, đều có tài xế là Vương Gia Gia chở cục cưng đi nếu không chính là ba ba lái xe chở cục cưng. Bây giờ cục cưng dựa vào hai cái đùi ra ngoài, hảo vất vả Nga, còn phải ôm quái thú đệ đệ hảo nặng. Cho nên, cục cưng liền quyết định bỏ nhà ra đi. Mục đích cuối cùng được chọn chính là vườn hoa. Chỉ cần rời khỏi trong nhà không phải là rời nhà ra ngoài hay sao? Rồi cục cưng mới mang quái thú đệ đệ ra vườn hoa. Căn cứ bí mật của cục cưng, đóng quân dã ngoại, trong bụi hoa, quái thú đệ đệ bởi vì đang ngủ, đều rất ngoan để cục cưng ôm tới ôm lui cũng không khóc. Kỳ quái quái thú đệ đệ cũng rất khả ái. Lại nói tiếp, quái thú đệ đệ cũng có tên. Hắn gọi là Phác Sán Thiên. Ông nội hy vọng hắn mỗi ngày đều có thể khoái hoạt. Chính là hắn mỗi ngày khoái hoạt thì cục cưng liền biến thành không ai thường. Cục cưng liền đối với quái thú đệ đệ nói. Quái thú đệ đệ, ngươi không cần cướp đi ba ba. Ông nội còn có daddy của cục cưng ca ca. Làm cho bọn họ cũng không thương cục cưng. Mỗi lần ngươi khóc bọn họ đều vây quanh ngươi. Cục cưng đứng một bên cũng muốn khóc. Chính là ba ba nói cục cưng bây giờ là ca ca. Không thể tùy tiện liền khóc nhè. Như vậy chính là hảo ca ca. Chính là cục cưng không cần làm ca ca tốt. Cục cưng cũng muốn mọi người đều thương cục cưng. Bởi vì trước kia lúc không có quái thú đệ đệ ngươi. Cục cưng chính là tiểu thái dương. Ông trời con, trong nhà, mọi người nhìn thấy cục cưng sẽ cười ha hả. Chính là từ khi có quái thú đệ đệ ngươi, tất cả mọi người đều nhìn ngươi mới cười. Nhìn cục cưng cũng chỉ sờ sờ đầu cục cưng nói là ca ca ngươi. Không thể tái tùy tiện làm nũng, phải chiếu cố đệ đệ. Như vậy cục cưng hảo đáng thương. Cục cưng không cần ai cả. Phát Sán Liệt, cục cưng, thật xin lỗi. Chúng ta không biết con nghĩ như vậy. Ngày đó không thấy con cùng Sán Thiên. Con biết ba ba khóc luôn không? Ông nội thiếu chút té xỉu. Sau này nếu có tâm sự cùng nói với mọi người biết không? Cục cưng, người ta có tâm sự mới bất hòa mới nói với Daddy. Ba ba nói Daddy là TNG trùng thượng não. Trong não toàn TNG trùng. Chỉ nhớ rõ muốn XX. Sau này cục cưng có tâm sự liền viết trong nhật ký. Phát Sán Liệt, Daddy không có đáng tin vậy sao? Cục cưng, đối, đây đều là ba ba nói. Ngay lúc cục cưng nói xong những lời này, quái thú đệ đệ liền tỉnh. Bình thường quái thú đệ đệ tỉnh ngủ sẽ khóc, hôm nay lại không có khóc nga. Hắn còn hướng ta cười, cười đến hảo vui vẻ nga. Cục cưng biết, đệ đệ nhất định nghe được cục cưng nói. Đáp mới rồi mới có thể cười. Kỳ thật, cục cưng tuy rằng gọi hắn là quái thú đệ đệ, chính là hắn một chút cũng không giống với quái thú đáng sợ trong phim hoạt hình. Đệ đệ, hắn nhỏ hỏ mềm mềm, còn có một mùi sữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nộn nộn, làm cho cục cưng nghĩ đến bánh ngọt. Hảo hảo muốn ăn, bụng cục cưng cào nhào kêu một tiếng vang. Cục cưng biết được đã đói bụng, lấy ra bánh bút, đinh nhân xoài đã chuẩn bị sẵn ăn luôn. Bụng mới không còn đói, rồi mới nhìn thấy đệ đệ đã phát hiện bánh bút, đinh nhân xoài trong tay ta. Cho nên cục cưng quyết định cũng cho đệ đệ ăn một chút. Chính là, hắn cũng không phối hợp với cục cưng. Ngược lại khóc, cái âm thanh tựa như quái thú giống nhau. Sợ tới mức cục cưng nhanh chóng che lỗ tai lại. Thật đáng sợ a, sau này vẫn là gọi ngươi là quái thú đệ đệ thì tốt hơn. Trách hắn khóc đã khó nghe còn đem tất cả mọi người dẫn tới. Cục như rời nhà trốn đi lần đầu tiên như vậy. Khoảng 20 phút liền tuyên cáo chấm dứt. Đương nhiên, cục cưng cũng không tránh được xử phạt. Đến bây giờ thí thí còn có điểm đau. Bởi vì ba ba mặc kệ ông nội khuyên bảo thế nào. Vẫn là đánh tiểu thí thí của ta một chút. Rồi mới ôm cục cưng khóc thật lợi hại. Nói hù chết ba ba. Lúc ba ba trở nên yếu đuối mà khóc. Cục cưng đều không có vì bị đánh mà khóc đâu. Phát Sán Liệt, ngốc tiểu tử, con cho là tất cả mọi người không cần con a, chính là đệ đệ còn nhỏ. Mọi người khẳng định phải chiếu cố bé một chút, con này tiểu giấm chua. Cục cưng mới không phải tiểu giấm chua đâu. Daddy mới là đại giấm chua. Ba ba không phải ôm đệ đệ lâu một chút. Daddy liền kéo ba ba về phòng đánh nhau. Làm hại ba ba kêu đau ai nha ai nha. Daddy đánh ba ba đó. Ta giúp ba ba báo thù. Phát Sán Liệt, trải qua chuyện rời nhà trốn đi. Cục cưng biết kỳ thật mọi người vẫn cần cục cưng. Ha ha, nhưng là cục cưng trốn nà đi. Thật sự hảo ngoạn, lần sau liền mang tiểu quân đệ đệ cùng nhau đi. Đã nói chúng ta bỏ trốn mà. Biện Bạch Hiền tổng kết. Cục cưng, nếu con phải ra ngoài, chúng ta sẽ không phản đối. Chính là bỏ trốn là chuyện lớn. Con có biết cái gì gọi là bỏ trốn không? Cục cưng, bỏ trốn không phải là cùng người mình thích rời nhà trốn đi sao? Tiểu quân đệ đệ chính là thích con mà. Biện Bạch Hiền, vậy con chuẩn bị bỏ trốn đến chỗ nào? Cục cưng, Khẳng Đức Cơ, KFC, tế bên nhà tiểu quân đệ đệ. Mọi người trầm mặc, Hoàn, Cách Trương,